mà lát sau lại bị mây đen bao phủ, thật giống như tâm hồn đang run rẩy của nàng. Thu hồi ánh mắt, nàng lại nhìn chằm chằm vào quán trà kia, tiếng người ồn ào huyên náo, chỉ thấy người đi vào chứ chẳng thấy ai đi ra. Xuyên qua cửa sổ, có thể thấy toàn đầu người. Nàng muốn đi vào nghe một chút, nhưng hiện giờ một thân võ công đã mất hết, thân thể nhỏ bé của nàng không thể lách vào được, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ đó. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, ánh mắt dời về phía bảng hiệu tên cửa hàng phía trước, thấy bốn chữ thật to, Nhất Lâu Hương Trà. Nàng yên lặng nhớ kỹ tên này rồi mới thu hồi ánh mắt, buông rèm xuống, phát hiện Huyền Ca hình như đã quên không đánh xe, cũng đang nhìn chằm chằm vào quán trà kia, sắc mặt quái dị. Xe ngựa đứng yên không chịu tiến lên, bảo sao nàng có thể nghe lâu như vậy, hóa ra vừa rồi người này cũng nghe được,